Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 147, thổ huyết, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Hách Nhiễn Chỉ không uống say, ngược lại là Tống Thừa Dương thay anh và Tần Mạn uống khá nhiều, dù chưa đến mức mất tự chủ nhưng cũng say đến độ bước đi lảo đảo, nhìn người không rõ. Dù vậy, anh vẫn giữ được phong thái tốt, suốt dọc đường không ồn ào, mỗi ngay ngắn và thẳng thắn. Khi xuống xe, anh không cần người khiêng, chỉ cần có người kề bên đỡ tránh bị ngã là đủ. Có một lần anh loạng choạng, Hách Nhiễn Chỉ đã nhanh chóng đỡ lấy anh. Tần Mạn cẩn thận xin một viên thuốc giải rượu từ nhân viên khách sạn, yêu cầu Hách Nhiễn Chỉ giám sát để Tống Thừa Dương uống vào, nếu không sáng hôm sau anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trên đường về không xảy ra chuyện gì đáng ngại, chỉ là khi thang máy lên đến nơi, anh dựa vào tường mà ngủ. Khách sạn này là một chuỗi khách sạn quốc tế cao cấp 5 sao, tổng cộng có 38 tầng, phòng của 4 người họ nằm ở tầng 36 và 35. Vì phải dừng lại giữa chừng nên thang máy di chuyển khá chậm. Hách Nhiễn Chỉ và Hạ Lệ đứng hai bên anh ngủ say, tự nhiên ngả về phía Hạ Lệ. Hạ Lệ suýt phun ra một ngụm máu, trọng lượng của anh chỉ khiến cô cảm thấy như bị đánh một cú vào người. Lảo đảo, cô vô thức đỡ lấy Tống Thừa Dương để tránh anh đè xuống. Trời ơi, đứng cũng có thể ngủ, anh không quản lý anh ta được à, tôi không thể đứng vững nữa rồi. Hách Nhiễn Chỉ vội vàng kéo tay Tống Thừa Dương. Tần Mạn cười thầm, Hạ Lệ giận dỗi liếc qua, cô liền truyền chủ đề. Tống trợ lý từng say bao giờ chưa? Từng rồi, Hách Nhiễn Chỉ đáp, anh ấy khi say thì chỉ ngủ thôi. Khi thang máy dừng ở tầng của Hạ Lệ, cô vẫy tay chào và ra khỏi thang máy. Ngày hôm sau, Tần Mạn dậy rất sớm. Buổi chiều hôm trước không thể đi chơi, hôm nay là ngày cuối cùng ở đây. Thời tiết lại rất đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng tươi sáng dễ chịu. Ăn sáng xong, cô kéo Hách Nhiễn Chỉ đi dạo, giống như một người lính đặc nhiệm đi du lịch. Chỉ trong một buổi sáng đã đi qua 3 điểm tham quan, chụp ảnh, ngắm cảnh sơ qua, rồi lại di chuyển đến điểm tiếp theo, Như Kiều. Tần này đã đến đây. Buổi chiều, họ đến nhà hát Opera Skyler, xem một buổi biểu diễn đầy cảm xúc, sau đó mua một số quà lưu niệm để mang về. Hai người rời khách sạn lúc 8 giờ sáng, đến 9 giờ tối mới về. Xem lại số bước đi trong ngày, tổng cộng là 28,000 bước. Cũng tốt, chỉ có điều chân hơi mỏi thôi. Tắm rửa xong, cô nằm dài trên giường, điện thoại reo lên liên tục nhưng cô lười xem. Phải sấy khô tóc. Hách Nhiễn Chỉ nhìn cô để tóc ướt nhỏ giọt, nước đã tạo thành một vũng nhỏ trên sàn, khẽ nói. Tần Mạn mở mắt, giọng mềm mại, không muốn, mệt quá, giờ đến cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Cô đã dồn hết sức lực vào việc chơi đùa suốt ngày, tắm rửa đã là cả một kỳ công, đừng nói đến việc nhấc tay chân, giờ đến mở mắt hay nói chuyện cô cũng lười. Hách Nhiễn Chỉ không nói gì, quay lại phòng tắm lấy khăn và máy sấy, rồi kéo ghế ngồi trước mặt cô. Dùng khăn nhẹ nhàng lau khô tóc. Tần Mạn sững sờ, mở mắt, thấy khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sâu thẳm của anh. Không sấy khô sẽ bị cảm lạnh, anh nhẹ nhàng nói, cầm lấy mái tóc của cô qua lớp khăn, từ từ lau khô. Sau khi lau xong, anh cắm máy sấy và bắt đầu sấy, làn gió nóng từ máy thổi qua tóc cô, tiếng rì rì vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh sấy tóc cho một người phụ nữ. Hành động của anh rất nhẹ nhàng, sợ làm đau cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới hành động dịu dàng của anh, Tần Mạn không còn thấy tiếng máy sấy ồn ào nữa. Cô vốn đã mệt mỏi và buồn ngủ, tóc mới sấy đến nửa khô đã thiếp đi. Khi tóc đã khô hoàn toàn, Hách Nhiễn Chỉ rút vít cắm. Cô cảm thấy quá nóng, đá tung chăn ra, tay chân giang ra, nằm ngủ thoải mái. Dáng ngủ không mấy tao nhã. Hách Nhiễn Chỉ đã quen, đặt đồ xuống rồi bế cô lên giường, đắp chăn lại, tắt đèn và nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau, bốn người bay về Bắc Kinh. Trên đường, Tần Mạn hỏi Hạ Lệ đã làm gì trong ngày hôm qua. Cô suy nghĩ một lúc, đếm trên đầu ngón tay. Ăn, ngủ, tắm suối nước nóng, ngắm cảnh quảng trường nhà thờ Milan, sau đó tắm và ngủ. Tần Mạn giật mình, những thứ đó, chị làm một mình à? Hạ Lệ tỏ vẻ khinh bỉ. Chứ còn gì nữa, ăn và ngắm cảnh thì được, nhưng tắm và ngủ, tôi không một mình thì tìm ai để tắm đôi với tôi. Chị chắc sẽ không thoát được cảnh đơn thân đâu. Không sao, Hạ Lệ không mấy quan tâm, chỉ cần bây giờ tôi kiếm đủ tiền, sau này có thể vào viện dưỡng lão tốt nhất, thuê 8 người giúp việc chăm sóc, nếu không. Cô và Hách Tổng cố gắng sinh cho tôi vài đứa con nuôi để chăm sóc tôi. Tần Mạn, cảm ơn, chị đang tính toán kỹ quá đấy. Về đến Bắc Kinh, Tần Mạn và Hách Nhiễn Trì đều trở nên bận rộn. Ngay cả những món quà từ Milan mang về cũng phải một tuần sau cô mới có thời gian mang về Hoắc gia. Bà nội Hách nhận quà vui đến mức không ngừng cười. Văn Nhã như thường lệ lạnh lùng, nhận quà chỉ nói một câu, cảm ơn, rồi không nói gì thêm. Nhưng khi bà nội nhắc đến đám cưới của Hách Mộc Xuyên và Ôn Giai Hòa, bà lại mỉm cười. Chuyện cưới hỏi của Hách Mộc Xuyên và Ôn Giai Hòa đã được bàn từ Tết. Hiện tại đã định ngày là vào ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 10 năm nay. Tần Mạn cũng thực lòng vui mừng cho Hách Mộc Xuyên, vừa cảm thán xong, bà nội Hách đột nhiên hỏi. Mạn Mạn, con và A Trì đã công khai, định khi nào tổ chức đám cưới. Chuyện hôn lễ này, càng sớm càng tốt. Ông, con không muốn tổ chức đám cưới. Tần Mạn nói, cô không muốn dậy sớm trang điểm, không muốn thực hiện những nghi lễ rườm rà, cũng không muốn khoác tay Tần Giang bước đến bên Hách Nhiễn Trì trước ánh mắt của mọi người. Bộ váy cưới đó cô đã mặc rồi, nên không còn là giấc mơ của cô nữa. Ông nội tò mò hỏi tiếp, nhưng Tần Mạn cảm thấy lý do này không ai có thể đồng cảm, thậm chí có thể khiến người khác cho rằng cô chỉ là đang làm kiêu. Vì vậy, vừa lấy cớ cả hai đều bận rộn để lấp ly. Ếm, buổi tối trở về biệt thự của họ, Hách Nhiễn Trì cũng hỏi về chuyện cưới hỏi. Cô chỉ đáp lại, không muốn tổ chức. Hách Nhiễn Trì gật đầu. Ừ, không tổ chức thì thôi. Anh không hỏi thêm, cũng không khuyên nhủ, chỉ đặt tay L, N, D, N, S đầu cô, nhẹ nhàng vu. Ốt phe, chúng ta đi Thụy Sĩ chơi nhé. Cô từng nói muốn đến Thụy Sĩ để hưởng tuần trăng mật. Được. Tần Mạn đồng ý nhưng không hẹn ngày, vì thời gian này họ đều rất bận. Hách Nhiễn Trì dù không phải đi công tác nhưng cũng sớm đi làm và về muộn. Còn Tần Mạn phải chuẩn bị cho album đầu tay và chuẩn bị làm khách mời cho buổi biểu diễn đầu tiên của Lâm Diên. Các bài hát và thiết kế sân khấu đều cần phải tập luyện. Ngày 12 tháng 5, Tần Giang gọi điện cho cô, thông báo địa chỉ khách sạn tổ chức lễ đính hôn của Tần Giao và Ninh Chiết. Cô chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Cuối cùng có thể ngủ nướng, nhưng bị người khác gọi điện đánh thức. Thật xui xẻo, nhìn đồng hồ đã 1 giờ 30 chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra không còn sớm nữa. Cô dậy rửa mặt, ăn trưa, định nằm trên ghế sofa chơi game giải trí một lúc thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động cơ xe. Chẳng mấy chốc, Hách Nhiễn Trì bước vào. Hửm, sao anh lại về giờ này? Tần Mạn không hiểu, em ăn chưa? Hách Nhiễn Trì hỏi, ăn rồi. Còn anh, ừ, anh cũng ăn rồi. Có chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ lo lắng. Anh phải bay đến thành phố S, công tác à? Không phải. Hách Nhiễn Trì lắc đầu. Phỉ Ngọc nhập viện. Phỉ Ngọc, ai về? Bộ não trì trệ của cô nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra. Ồ, anh trai của Kiều Tích Nhã, Kiều Phỉ Ngọc. Anh ấy sao rồi? Lại bệnh à? Hách Nhiễn Trì mím môi. Không rõ, nghe A Lâm nói. Tối qua anh ấy đột nhiên thổ huyết và hôn mê. A Lâm, tức là anh họ của Kiều Tích Nhã, Giang Kiến Lâm. Thổ huyết, hôn mê. Tần Mạn kinh ngạc, mở to mắt. Ấn tượng của cô về Kiều Phỉ Ngọc vẫn là lần tình cờ gặp anh ở Nam Đô. Anh ấy lịch sự và nhẹ nhàng, từ lời nói đến hành động đều toát lên vẻ thanh tao đặc biệt. Khuôn mặt luôn tươi cười, thuộc tuýp người giống Hách Mộc Xuyên nhưng không có khí chất dạng người đặc trưng của Hách Mộc Xuyên. Thơ. Người xưa có như ngọc, công tử thế vô song, rất phù hợp với anh, không hề lệch chút nào, thậm chí còn rất chính xác. Một người có thể vừa lạnh vừa dịu dàng, thực sự không dễ dàng. Dù luôn mỉm cười, nhưng nụ cười đó dường như không chạm đến đáy mắt, không thật sự chân thành, như một lớp mặt nạ. Anh cũng lâu rồi không gặp anh ấy, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói, gần đây hôn sự giữa Kiều gia và Lăng gia đã bị hủy. Lần này anh ấy nhập viện khá nghiêm trọng, đêm qua bác sĩ đã đưa ra thông báo nguy kịch, anh phải đi xem. Được, vậy anh đi nhanh đi, anh không biết sẽ mất bao lâu. Không sao, anh cứ đi đi. Hách Nhiễn Trì thu dọn vài bộ quần áo, lên chuyến bay sớm nhất đến thành phố S, anh ở lại 3 ngày, ngoài việc thăm Kiều Phỉ Ngọc còn tiện xử lý công việc tại đó. Chiều ngày 15, anh mới về, Lúc đó Tần Mạn đang tập luyện với Lâm Diên, cô sẽ biểu diễn 4 bài hát cùng anh trong buổi diễn, bao gồm bài hát nổi tiếng của Lâm Diên là Cô ấy, bài hát nổi tiếng của cô là Quy hiểu, cùng một bài hát mới là Sơn Vũ, và bài hát mới của Lâm Diên là Hải Đường Muộn, đó là một bài hát cổ phong, lời bài hát rất có ý nghĩa, rất văn vẻ, việc nhớ lời làm cô đau đầu. Tập luyện 2 lần, đều thất bại vì cô quên lời. Lâm Diên nhận ra sự lo lắng của cô, anh cũng đang cố gắng nhớ lời bài hát, mỉm cười vỗ nhẹ đầu cô. Đừng lo lắng, buổi diễn sẽ có màn hình hiển thị lời, chỉ là dạo này nó bị hỏng, đang được sửa chữa. Không được, lời bài hát phải nhớ, không thể dựa vào màn hình hiển thị, còn mấy ngày nữa, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm hỏng buổi diễn của anh, tuyệt đối không để anh hối hận vì đã mời tôi. Lâm Diên cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Không đâu, dù kết quả thế nào, tôi cũng không hối hận. Tần Mạn không hiểu ý của anh, chỉ vỗ vai anh đầy cảm động. Thầy Lâm, anh là người tốt, đã trao giải người tốt rồi à, một cái không đủ, phải 10 cái mới được. Chắc là hàng xỉ, 10 cái một lô. Tần Mạn cười ha hả, được, tôi sẽ lên Tao Bao xem, mua cho anh cả 100 cái. Lâm Diên cũng cười, nếu là hàng xỉ, thì tên trên đó phải do Tần viết mới có thành ý chứ. Thế 100 cái thì hơi nhiều, viết mệt lắm, chỉ 20 cái thôi. Lâm Diên gật đầu, ừ, có thành ý nhưng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi tập, Lâm Diên mời một số nhạc sĩ, tay trống, bàn phím và các giáo viên nhạc cụ khác ăn tối. Tần Mạn không thể từ chối lòng hiếu khách của anh, liền đi cùng. Về nhà lúc 9 giờ rưỡi tối, ở cửa ra vào có một đôi giày da đen đã lâu không thấy. Hách Nhiễn Trì vừa xuống máy bay đã nhắn tin cho cô, khi cô đang trên đường đi ăn tối thì trả lời lại. Cô bước vào nhà, vừa đặt chân lên hành lang, cửa phòng làm việc ở cuối bên phải bật mở, Hách Nhiễn Trì bước ra. Về rồi à? Hách Nhiễn Trì nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Tần Mạn mỉm cười, chạy thẳng đến, nhảy lên người anh. Em nhớ anh lắm, Hách Nhiễn Trì sững sờ, đỡ lấy eo cô, mắt nâng lên, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Nhớ anh mà còn đi ăn tối, không về sớm. Tần Mạn ngưng lại vài giây, rồi bất ngờ nắm cổ anh, lắc mạnh. Anh là ai? Mau ra khỏi người chồng tôi không nói những lời như vậy. Bị cô lắc mạnh, Hách Nhiễn Trì cảm thấy não mình như bị đảo lộn. Anh vỗ nhẹ vào mông cô, đừng nghịch, lực không nhẹ, đủ để cô cảm thấy đau nhẹ. Tần Mạn lập tức dừng lại, môi bĩu lên, giận dỗi nhìn anh. Hách Nhiễn Trì, anh đánh em, anh dám đánh em, tốt lắm, thả em xuống. Em sẽ tố cáo anh bạo hành. Thấy cô lại bắt đầu diễn, Hách Nhiễn Trì không khách khí bế cô vào phòng ngủ. Sau một bài học yêu thương và cái vỗ tay hình phạt, Tần Mạn mệt mỏi nằm bò trên giường, giọng mềm mại than thở. Hách Nhiễn Trì, anh không phải con người. Hách Nhiễn Trì không phản đối, ôm cô vào lòng, mai mấy giờ đi? Ngày mai là lễ đính hôn của Tần Giao và Ninh Chiết. Nghe nói nghi lễ bắt đầu lúc 12 giờ. Cô suy nghĩ một lúc, chúng ta không cần đến sớm, 11 giờ đi cũng được, chỉ là đến dự, em cũng không muốn về Tần gia, không cần thiết. Cách chương.